Từ Dạ Tình Chiên, chương 11, góc truyện audio.com. Tô Dạ nghe được lời nói của Lục Tử Hiên, rượu cũng tỉnh một ít, chừng mắt một đôi mắt to nhìn Lục Tử Hiên, còn giống như không có nghe biết giống nhau. Lục Tử Hiên nhìn xinh đẹp ánh mắt phía trước không sao vậy chú ý hắn, lần đầu tiên cảm thấy này nhân thật sự càng dài càng tốt nhìn. Thế là dùng sức đem không phản ứng Tô Dạ đặt ở tại trên tường. Rồi mới kéo xuống quần hắn, lúc này đây bởi vì Tô Dạ không có phòng bị thực dễ dàng phía dưới đã bị lấy hết. Bị gió lạnh thổi Tô Dạ mới bắt đầu ý thức được ca ca hiện tại tại đối tự mình làm cái gì. Ca ca, ngươi làm gì? Không cần ca ca hiện tại nhất định là điên rồi, nếu không sao vậy hội muốn chính mình. Không, hắn sau khi nhất định sẽ hối hận, hắn không nghĩ ca ca về sau hối hận, sau này càng chán ghét chính mình. Hơn nữa hắn không phải đã muốn có bạn gái sao? Hắn biết ca ca vẫn đều là một thằng nam, sao vậy hội? Không cần, sao vậy, vừa mới còn nói thích ta. Hiện tại không cần, không cần lời nói ngày đó ai như vậy dâm đãng tại ta trên giường làm cái loại này dâm đãng việc. Tô Dạ mặt đỏ lên, không phải ca ca ta. À, Tô Dạ nói còn chưa nói hết Lục Tử Hiên đã đem hai ngón tay sáp đi vào. Là sáp ngươi nơi này đi, ta ngày đó nhìn đến ngươi sáp chính là nơi này. Không phải a, Tô Dạ muốn nói không phải như vậy, hắn không cần ca ca dưới tình huống như vậy đối hắn biết ca ca sẽ hối hận. Tô Dạ hiện tại đều có điểm hoài nghi rốt cuộc là ai chân chính uống rượu. Không phải, ngươi là nói ngươi còn có cái khác huyệt có thể sáp. Không nghĩ tới ca ca hội đối chính mình dạng này nói chuyện, Tô Dạ hai bên tai đều đỏ. Sao có khả năng, vậy ngươi kêu cái gì, ngươi không phải rất muốn bị nam nhân sáp sao, từng có bao nhiêu nam nhân, ngươi nói. Lục Tử Hiên đem tóc Tô Dạ kéo kéo, đột nhiên phát hiện hắn tóc thật mềm mại, thế là lại kéo thêm vài cái. A ta không ân a. Lúc này ngón tay Lục Tử Hiên đột nhiên tại Tô Dạ cơ thể chủ động đứng lên, nhượng Tô Dạ còn không có chuẩn bị dưới rên gì ra tiếng. Người nơi này còn rất nhanh nha, ta nghĩ đến sớm là lòng. Tô Dạ vừa mới một tiếng rên gì mị ý mười phần, làm Lục Tử Hiên nghĩ đến hắn bị rất nhiều nam nhân điều giáo quá, hơn nữa nghĩ đến nghỉ đông còn bị chính mình nhìn đến cùng nam nhân tại ngõ nhỏ lý kiss, hôm nay thế nhưng so trước đó còn muốn quá phận. Vừa mới tiêu tức giận lại vọt đi lên, rút ra ngón tay, đem chính mình cương dương vi ti trực tiếp thống đi vào. À, không nghĩ tới ca ca đột nhiên tiến vào, nhượng Tô Dạ lớn tiếng kêu lên. Hắn hiện tại mới phát hiện ca ca thức tấp so với hắn cái kia giả dương cụ còn muốn tốt nhiều, nhưng lại làm cho hắn trong nháy mắt có chút không chịu nổi, hậu huyệt chịu một trận kịch liệt đau đớn. Lục Tử Hiên cúi đầu nhìn thế nhưng xuất huyết, vừa mới đi vào nhanh trí nhượng hắn thiếu chút nữa nghĩ đến này ra khỏa là một cái xử nữ, nhưng là Lục Tử Hiên không hề nghĩ đến, nam nhân chỗ này cũng có thể như thế thoải mái, nhiệt bởi vì máu quan hệ còn có chút ướt át hơn nữa giáp hắn hảo nhanh. Lục Tử Hiên cảm thấy chính mình trên trán có chút đổ mồ hôi. Như vậy liền xuất huyết, ngươi vẫn là sớm đem ngươi có cái căn tự an ủi gậy vứt bỏ đi. Lục Tử Hiên nhìn chính mình đi vào trong nháy mắt Tô Dạ mê ly ánh mắt, không biết vì cái gì càng muốn khi dễ hắn, muốn như vậy hắn chiếm vì mình có. Không đợi Tô Dạ trả lời, Lục Tử Hiên chế trụ Tô Dạ mảnh. Góc truyện audio.com, khảnh eo bắt đầu chịu động đứng lên. A cáp, a, hậu mặt bởi vì thụ thương kỳ thật vẫn là rất đau, nhưng Tô Dạ này cũng không nghĩ tới chính mình thật sự có một ngày sẽ bị Lục Tử Hiên đặt ở dưới thân làm, nghĩ đến đây, Tô Dạ đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự không tất yếu tiếp tục từ chối, sau này ca ca càng chán ghét chính mình cũng tốt, hiện tại hắn thầm nghĩ quý trọng này khả năng xuất hiện một lần. Nghĩ như vậy, thân thể Tô Dạ bắt đầu thả lỏng, dần dần sinh ra khoái ý, hơn nữa càng ngày càng đậm liệt. Này nhân là ca ca a, thật là ca ca. Người phía trước thế nhưng không có bính liền cương, như thế thích bị nhân thao a. Ân a thật sự hảo đại. Tô Dạ chỉ cảm thấy chính mình mau bị phía sau ca ca đâm xuyên, cái loại này xâm nhập cốt tủy khoái cảm nhượng hắn có chút thất thần. Tô Dạ cũng có chút chán ghét chính mình dạng này thân thể, giống như thực dễ dàng phải đến khoái cảm. Nhất là hậu huyệt phi thường mẫn cảm, cảm ơn của ngươi khích lệ. Nghe được Tô Dạ lời nói, Lục Tử Hiên gợi lên một chút tà mị cười, tại Tô Dạ trong thân thể ra vào nhanh hơn. Ân a đột nhiên đỉnh đến một chỗ, Lục Tử Hiên cảm thấy Tô Dạ thanh âm đều thay đổi, giống như càng có dụ hoặc lực, thế là lại thử tính hướng kia một chút thượng nhiều sáp vài cái. A, không, yếu a ca ca. Tô Dạ ngay trước bắt đầu toát ra trong suốt chất lỏng, hậu huyệt cũng bởi vì có chút co rút giáp đắc càng nhanh. Là nơi này sao? Lục Tử Hiên xem Tô Dạ thích ngay cả thanh âm đều nhanh phát không được, thật sự tưởng tượng không được thân là nam nhân lại bị nam nhân như vậy làm sẽ có nhiều thoải mái. Tô Dạ cũng không nghĩ tới nguyên lai bị chân chính thịt heo bổng đỉnh tới đó hội như thế thích. Trước đây tuy rằng cũng dùng giả dương cụ lộng quá, nhưng chung quy không loại cảm giác này, giống như thật sự cũng bị nhân chạc bạo giống nhau cảm giác. Ân a, yếu lạn a, bị như thế đại thống quá sao? Lục Tử Hiên đối chính mình nơi đó vẫn là rất tự tin, nhìn Tô Dạ khóe mắt nước mắt đều đi ra đã biết hắn hiện tại là có nhiều hưởng thụ, ngay cả vừa mới ra máu DI biến thành tốt nhất trơn tề. Không a, ca ca lớn nhất a đây là hắn ảo tưởng bao lâu, đang làm yêu thời điểm một bên hô ca ca, rồi sau đó mặt cắm hắn cái kia chính là ca ca thịt heo bổng, hắn vẫn nghĩ đến nếu thực sự như vậy một ngày, hắn nhất định hội hạnh phúc từ điệu. Tuy rằng hiện tại ca ca không phải bởi vì thích hắn mới cùng hắn làm, nhưng hắn đã muốn thấy đủ. Cách chương.